Thần đạo đan tôn, chương 2479, dị vực tan tác, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bát liên tầng 10, tạp chát long lấy ngữ khí trầm trọng nói, lộ ra cực kỳ kiêng kỵ. Thập bí, ngài Lý Nạp cũng nói, càng cực kỳ nghi hoặc, hắn rõ ràng cảm giác thực lực của Lăng Hàn không khác mình là mấy. Làm sao đột nhiên liền thành cường giả thập bí? Biến hóa này cũng quá to lớn a. Lăng Hàn cười nhạt thong dong. Đừng nói thập bí, chỉ cần hắn sẵn lòng, hắn có thể một đòn nổ ra lực lượng của chuẩn thiên tôn. Giết tiên vương tầng 9 cũng không khó. Hiện tại các ngươi có tin tưởng tại hạ là sát kê nhân không? Hắn nói, lời này vừa nói ra, người dị vực đều lộ ra vẻ tức giận. Bọn họ là gà yếu sao? Không phải, bọn họ là kẻ xâm lấn, là cường giả, hiện tại lại bị người nói thành gà yếu, tự nhiên để bọn họ cảm giác chịu đến nhục nhã to lớn. Bát liên tầng 10 dĩ nhiên mạnh mẽ, nhưng chúng ta cũng không thiếu cường giả như vậy. Tạp chát long từ tốn nói, thua người không thể thua trận. Uy phong của dị vực không thể gãy ở trong tay bọn họ. Ở hai cảnh giới chạm trần, phân hồn này, bọn họ đều đạt được ưu thế nghiền ép. Ở tiên phủ cũng vậy, không thể ngoại lệ, không sai. Xâm lạc, bát liên tầng 10, nại u, bát liên tầng 10, ngô tâm, bát liên tầng 10, xích huyết, bát liên tầng 11. Tạp chát long cùng á mẫu phân biệt báo ra tên cùng tu vi của đế tinh dị vực. Mà mỗi báo ra một người, bên dị vực kia liền hoan hô một tiếng, sĩ khí trong nháy mắt liền khôi phục, thậm chí đạt đến trình độ sôi trào, cuồng nhiệt. Bên tiên vực là mỗi người đều có chút không thở nổi. Bên dị vực lại có nhiều tiên phủ đế tinh như vậy. Thậm chí có người đã là tu vi thập nhất bí. Cái này quá khủng bố, số lượng này, chất lượng này, thật giống như đều áp chế bên tiên vực. Lăng Hàn cười nhạt nói, để bọn họ lại đây, tới một người, ta liền đánh nổ một cái. Lời này âm thanh tuy không cao, nhưng là tràn ngập sức cuốn hút, để trong lòng của mỗi người tiên vực đều là có thêm một đám lửa. Đuổi đi Hàn ý, đi, tạp chát long lớn tiếng nói. Chênh lệch hai cảnh giới nhỏ, coi như hắn cùng mẫu á liên thủ cũng không thể là đối thủ của Lăng Hàn. Cậy mạnh ra tay chỉ là muốn chết, hết cách rồi, trước bọn họ báo ra mấy người, không phải chưa đến, chính là đang bế quan khổ tu, xung kích cảnh giới càng cao hơn. Lăng Hàn đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, trở về báo tin, một hai cái liền được rồi, những người khác đều lưu mạng lại nơi này đi. Nghe nói như vậy, người bên tiên vực ai cũng phấn chấn khó hiểu, khí phách, hả giận. Trước đó tạp chát long ra tay đã có mấy trăm người tiên vực bị đánh giết, mà á mỗ lại hung tàn, nuốt sống rất nhiều võ giả tiên vực. Ai bảo bọn hắn yếu thế cơ chứ? Nếu không phải Lăng Hàn xuất hiện, chẳng những ngả Lý Tạp không bảo vệ được bọn hắn, thậm chí còn bị tạp chát long và á mỗ liên thủ tiêu diệt. Lăng Hàn xuất hiện, một quyền đánh bay á mỗ, hiện tại lại mở miệng nói, muốn tiêu diệt toàn bộ địch nhân dị vực. Chuyện này tự nhiên khiến cho bọn hắn hưng phấn không thôi. Á mỗ và tạp chát long đều nghiêm túc, bọn hắn chênh lệch với Lăng Hàn một tiểu cảnh giới, chiến lực ít nhất cũng yêu hơn gấp trăm lần. Hai người liên thủ cũng vô dụng, căn bản không có khả năng đánh lại Lăng Hàn. Không, cho dù là toàn bộ người dị vực ra tay, cộng lại cũng không phải là đối thủ của một mình Lăng Hàn. Đi đi, chúng ta bọc hậu, tạp chát long nói, hắn thân là người mạnh nhất của dị vực ở đây, đương nhiên phải có trách nhiệm. Vâng, người dị vực cho dù có hung hăng càn quấy, tàn nhẫn, dã man, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối cũng chỉ có thể cúi đầu. Liên tục lui lại, ta để cho các ngươi đi sao? Lăng Hàn lạnh lùng nói. Thân thể chuyển động, hòa thân thành ngàn ngàn vạn, Phanh phanh phanh, ngàn vạn Lăng Hàn đồng thời ra tay. Lập tức có hơn ngàn tên dị vực bị đánh nát đầu. Thần hồn câu diệt, nếu như hắn muốn, đừng nói là hơn ngàn. Cho dù là một ức, mười ức cũng chỉ có thể bị hắn miểu sát. Ngươi quá mức, Áo Mỗ và Tạp Chát Long đều cả giận. Từ trước tới nay chỉ có người dị vực bắt nạt tiên vực. Bây giờ lại bị một gã người tiên vực chém giết như là chém gà. Khiến cho bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Vậy sao? Lăng Hàn thờ ơ, lần nữa ra tay. Phanh phanh phanh, một võ giả dị tộc bị đánh nát. Thân thể hóa thành huyết vụ. Đi, nhanh lên. Áo Mỗ và Tạp Chát Long đều giống lớn. Một mặt bản thân cũng bắt đầu lui lại. Nếu như còn không chạy trốn, tất cả bọn hắn sẽ phải ở lại nơi này. Giết, võ giả tiên vực thì hưng phấn đuổi giết. Trải qua thời gian dài, oán khí trong lòng bọn hắn đọng lại đã rất nhiều. Tiên vực vẫn là đối tượng bị xâm lấn. Từng đời rồi lại từng đời. Không biết bao nhiêu tuấn kiệt bị chôn xương ở đây. Thậm chí ngay cả xương cốt cũng không còn. Mà hai lần trước tiến hành luận bàn giữa Trảm Trần, phân hồn, bên tiên vực cũng hoàn toàn bị đánh cho tan tác. Ngay cả một trận cũng không thắng được. Hiện tại gặp được mãnh nhân như Lăng Hàn, đánh cho dị vực hoa rơi nước chảy. Thậm chí ngay cả đế tinh cũng bị một quyền đánh bay. Chuyện này khiến cho bọn hắn ngoài hả giận ra, cũng hoàn toàn bộc phát lửa giận tích lũy trong lòng. Chiến chiến chiến, bọn hắn muốn chiến một trận thống khoái. Oanh, người tiên vực như thủy triều giết tới, người dị vực thì hoảng hốt chạy trốn. Huynh đài, tiểu nhân vật có thể không để ý tới, nhưng mà hai tên này nhất định phải diệt. Ngả Lý Nạp nói, một mặt chỉ vào Tạp Chát Long và Áo Mỗ. Đây chính là hai gã đế tinh. Nếu như để mặc cho đối phương phát triển, tương lai tất thành cường ghìa đáng sợ cấp bậc tiên vương cửu trọng thiên. Đến lúc đó lại không biết có bao nhiêu người tiên vực bị tàn sát. Lăng Hàn gật đầu, đây là chiến tranh, không có chỗ cho thương cảm. Hơn nữa dị vực là phương xâm lấn, như vậy càng không cần phải đồng tình với bọn chúng. Siêu, thân thể khẽ động, đã ngăn lại Tạp Chát Long và Áo Mỗ. Cái sừng trên đầu Tạp Chát Long lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn rồi nói, Áo Mỗ, tử chiến tới cùng, một kích tuyệt mệnh, trên mặt Áo Mỗ cũng hiện lên vẻ tàn nhẫn và hiếu chiến. Tốt, cho dù chết, cũng phải kéo theo một tên đệm lưng, bọn họ đều đang vận chuyển bí pháp gì đó. Sừng sáng lên, đạt tới mức tận cùng rồi trực tiếp hòa tan. Đưa chiến lược bọn hắn tăng lên không chỉ 10 lần. Một người khác thì tứ chi tự mình đứt rời, dùng phương thức tự hại mình tăng chiến lược lên. Cách chương